Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 171, đại biến thân, 2, góc truyện audio.com, editor, may, chỉ là quan hệ công việc, Lãnh Vân Đình nhướng mày nhìn anh một cái, chỉ là quan hệ công việc ta thấy con cũng nháo đến rất vui vẻ đi. Không phải còn ở trong bách hóa, cố ý mời toàn bộ đoàn đội ăn cơm sao? Lãnh Tư Thành bị những câu hỏi này, làm cho cả người hơi hơi có chút cứng đờ, rồi sau đó, anh như là hạ quyết tâm, lập tức lắc đầu, về sau, sẽ không? Sẽ không đối với Trần Văn Tiệp như vậy nữa. Chỉ là Trần Văn Tiệp sao? Lãnh Vân Đình lạnh lùng hừ một tiếng từ chóp mũi, người trước kia ta liền mặc kệ, về sau thì sao? Đều không có, mặc kệ là trước đây hay là về sau. Lãnh Tư Thành lập tức trả lời, có ý tứ gì? Lãnh Vân Đình ngẩng đầu, con là nói, con đối với Trần Văn Tiệp còn có phụ nữ sau này, đều sẽ không? Làm chuyện như vậy, mặc kệ các con có mâu thuẫn gì, con bé là người vợ chính con muốn cưới, chính con phải có điểm đúng mực. Lúc này, Cố Thanh Thanh bên kia đã làm tốt đồ ăn, chuẩn bị tới kêu Lãnh Vân Đình và Lãnh Tư Thành tới ăn cơm, vừa lúc nghe đến đó. Lãnh Tư Thành kiên quyết lắc đầu, sẽ không, con tuyệt sẽ không lại để chuyện như vậy phát sinh. Cố Thanh Thanh hơi hơi sửng sốt còn muốn tiếp tục nghe, chợt có người kêu cô chị dâu cả, sao chị lại ở chỗ này? Cố Thanh Thanh lập tức quay đầu lại, nghe lén bị người bắt được, đích xác có điểm ngượng ngùng, cô quay đầu lại có điểm xấu hổ cười, mẹ bảo chị gọi Tư Thành và ba đi ăn cơm. Cô vừa dứt lời cửa phòng vừa mở ra, Lãnh Vân Đình đi ra ngoài trước, Cố Thanh Thanh lễ phép kính lễ, Lãnh Tư Thành phía sau cũng ra tới, anh ngược lại không nói cái gì, đi ra còn cố ý. Cầm tay cô, một đường nắm tay đi nhà ăn, đồ ăn lên bàn khác còn tốt, chỉ có một mâm thịt xào ớt cay, xào đen tuyền, Lãnh Mặc kêu một câu, sao đồ ăn cháy này cũng bưng lên bàn. Lạc Thanh Tuyết cười, đây là chị dâu cả con tự mình xào, đặt tới trước mặt anh cả con. Không nghĩ tới, Lãnh Tư Thành thật đúng là sắc mặt không đổi, thật sự gắp một đũa, sau đó ăn xong. Cố Thanh Thanh quay đầu nhìn anh nhấm nuốt hầu kết lăn lộn, thực mau nuốt xuống, lại gắp một đũa, liên tiếp gắp ba đũa. Một phòng người đều xem ngây người, đặc biệt là Lãnh Mặc vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh ăn rất ngon. Em cũng muốn ăn, cách chương.